Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, tương kế tựu kế. Si Sui am hiểu nhất là cái gì? Bất kể là làm là Yamanaka Vi đệ tử, vẫn là tuân theo nguyên tắc trong phát triển quỹ tích, Si Sui am hiểu nhất đều là thuấn thân thuật cùng ảo thuật. Có, Susanoo năng hồ, bảo vệ. Si Sui khinh thường nhìn xem những người này, chút nào không có đem bọn họ coi ra gì. Mà Danzo khi nhìn đến Si Sui chung quanh hiện lên màu xanh lá cây khung xương nhướng mày một cái. Từ khung xương trên hắn cảm giác một cổ cường đại âm lãnh chakra. Thế nào? Danzo đại nhân không động thủ trước. Vậy ta liền không khách khí. Nói xong Si Sui thân ảnh tại chỗ trở nên mơ hồ. Không được. Nhanh bảo vệ Danzo, chấm ngoặc kép, Danzo tay dưới lời còn chưa dứt, Si Sui thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Si Sui huy động đoàn đao, trực tiếp cắt đứt người kia cổ họng, thủ pháp và Yamanaka Vi giống nhau như đúc, đáng ghét, giết cho ta hắn, Danzo thấy vậy lập tức mệnh lệnh những người khác động thủ, có thể mấy người kia công kích, bất kể là nhẫn thuật, vẫn là Shuriken toàn bộ đều bị Susanoo năng hồ, ngăn cản dưới, mà Si Sui không có chút gì do dự, tiếp tục hướng lấy những người khác công kích. Có, Susanoo năng hồ, làm tấm thuẫn, ra trên bản thân hắn phong độn thuấn thân. Chỉ chốc lát Danzo mang đến tinh anh thượng nhẫn đã bị toàn bộ giải quyết. Lúc này Danzo trái tim đều đang chảy máu. Cái này 5 tên tinh anh thượng nhẫn nhưng là hắn cuối cùng thành viên nòng cốt. Càng nhượng Danzo thấy đến đáng sợ là, Si Sui giết chết 5 tên tinh anh thượng nhẫn cư nhiên tỏ ra thành thạo. Nhìn một bộ vẫn còn dư lực bộ dáng. Kỳ thực, Si Sui trạng thái cũng không có nhìn tốt như vậy. Mới vừa rồi trong chiến đấu Si Sui một mực ở sử dụng Susanoo năng hồ, hiện tại hai mắt đã bắt đầu có đau đớn cảm giác. Trên người chakra cũng tiêu hao không ít. Danzo đại nhân, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không? Danzo bên người chuẩn ảnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến. Đương nhiên phải tiếp tục. Hắn Seragon ta nhất định phải được. Ta cũng không tin. Hắn một điểm tiêu hao cũng không có. Danzo có chút điên cuồng nói đến. Ám bộ nhẫn giả từ nhỏ đã bị quán thâu phải tuyệt đối phục tùng Danzo mệnh lệnh. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Cái này tên chuẩn ảnh nghe vậy lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Danzo thông linh ra hắn thông linh thú Mộng Mô. Mộng Mô vừa xuất hiện liền mở ra miệng to, dùng phong độn đem Si Sui hút tới. Đây là cái gì? Si Sui không nghĩ tới Danzo còn có ngón này. Nhất thời không có phòng bị. Hắn Susanoo bị Mộng Mô cường đại hấp lực phá hoại. Ám bộ chuẩn ảnh gặp một mực bảo vệ Si Sui màu xanh lá cây khung xương bị phá hư. Nhân cơ hội đối với. Đúng, Si Sui sử dụng lôi độn nhẫn thuật. Si Sui thân thể bị lôi độn chakra tê dại. Danzo thấy vậy từ từ đến gần Si Sui. Tại xác nhận Si Sui quả thật bị lôi độn đánh trúng sau đó, Danzo lập tức hướng lấy Si Sui mắt trái đưa tay ra. Danzo tay vừa mới chạm được Si Sui, Si Sui lại biến thành mấy con quạ đen biến mất. Thoát thân sau, Si Sui lập tức đối với Mộng Mô vị trí phương hướng dùng hào hỏa cầu chi thuật phong trợ hỏa thế. Hỏa cầu đang bị Mộng Mô hút đi qua thời gian càng ngày càng lớn, cuối cùng hỏa cầu bành trướng đến cùng Mộng Mô cùng kích cỡ. To đại hỏa cầu trong nháy mắt đem Mộng Mô thiêu đốt. Chỉ chốc lát, Mộng Mô liền bị đốt vết thương chằng chịt. Danzo thấy vậy chỉ có thể giải trừ thông linh chi thuật, nhượng Mộng Mô trở về dưỡng thương. Giải quyết mất Mộng Mô sau đó, Si Sui chakra đã thấy đáy. Danzo cùng tay hắn dưới hiển nhiên cũng phát giác Si Sui trạng thái không bằng trước. Nhìn xem nhìn chằm chằm hai người, Si Sui một cắn răng, toàn lực thúc giục Mangekyo. Màu xanh lá cây khung xương lại một lần nữa hiện lên. Lần này khung xương sau đó khung xương trên xuất hiện một đôi khô lâu cánh tay. Cánh tay trên mọc ra máu thịt. Trong tay cũng xuất hiện một cái calabash. Hoàn thành Susanoo năng hồ giai đoạn thứ hai sau đó, Si Sui con mắt chảy ra huyết lệ. Danzo đại nhân. cái này cổ chakra có chút không ổn. Chúng ta có muốn hay không? Chấm ngoặc kép, sợ cái gì? Nhìn Uchiha Shisui bộ dáng đã là nỏ hết đà. Không cần phải sợ hắn. Shisui nghe được hai người đối thoại sau đó. Hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp đem Susanoo năng hồ hung giáp mở ra. Từ trong tâm màu cam câu ngọc trên bắn ra vô số màu xanh lá cây chakra mũi tên. Danzo đại nhân, cẩn thận. Ám bộ chuẩn ảnh thấy vậy lập tức vọt tới Danzo trước mặt. Nghĩ thay hắn ngăn trở màu xanh lá cây mũi tên. Đáng tiếc những thứ này màu xanh lá cây mũi tên quá nhiều. Quá mật, ám bộ chuẩn ảnh liều chết cũng vô dụng. Cơ hồ trong nháy mắt ám bộ chuẩn ảnh liền ngã xuống. Mà ở phía sau hắn Danzo cũng bị bắn thành cái rỗ. Shisui gặp Danzo đã chết. Lập tức giải trừ. Susanoo năng hồ. Ngồi liệt trên đất trên thở hổn hển. Còn không chờ Shisui thở pháo. Danzo thanh âm đột nhiên vang lên. Nhìn cuối cùng thắng người là ta. Uchiha Shisui mắt ngươi ta hãy thu dưới. Ngươi. Điều này sao có thể? Shisui nhìn thấy cách đó không xa chạm lấy Danzo sắc mặt đại biến. Ta nói rồi, hôm nay mắt ngươi, ta nhất định phải được. Nói xong Danzo hướng lấy Shisui đi tới. Mới vừa rồi chiến đấu, ép khô Shisui chakra cùng nhãn lực. Hiện tại Shisui liền đứng lên đều tốn sức. Nhìn xem dần dần ép tới gần Danzo. Shisui liều mạng lấy một điểm cuối cùng khí lực từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra một thanh băng đao. Giải phẫu, trực tiếp bài đoạn, mà Danzo khi nhìn đến Shisui bài đoạn băng đao giải phẫu sau đó. Lập tức minh bạch đây là đang thông báo Yamanaka Via. Không do dự, Danzo trực tiếp xông qua đào ra Shisui mắt trái. Xoay người rời đi, Phong Chi Quốc. Đang cùng Pakura nghiên cứu vũ khí Yamanaka Via đột nhiên sửng sốt một chút. Trước Yamanaka Via cố ý chế tác mấy bả mang theo hắn tinh thần lực băng đao giải phẫu. Loại giải phẫu này đao một khi bị hủy. Yamanaka Via chỉ biết lập tức phát giác ra. Mà đang ở, mới vừa rồi Yamanaka Via đột nhiên cảm giác trong đó một thanh băng đao giải phẫu bị bài đoạn có. Thể, Via, thế nào? Pakura nhận ra được Yamanaka Via dị thường hỏi đến. Konoha bên kia ta lưu lại mang theo ta tinh thần lực băng đao giải phẫu bị bài đoạn. Hẳn là có người xảy ra chuyện gì. Ta đi qua nhìn một chút. Nói xong Yamanaka Via thân ảnh biến mất. Hỏa quốc biên cảnh trong rừng rậm. Yamanaka Via xuất hiện ở Shisui trước mặt. Nhìn xem Shisui chật vật bưng bít lấy mắt trái. Cùng với cách đó không xa chạy trốn Danzo. Yamanaka Via đại khái minh bạch xảy ra cái gì? Lão sư, ta, chấm ngoặc kép, được, không cần phải nói, ta đại khái đoán được, mắt ngươi ta sẽ giúp ngươi cầm về. Thật xin lỗi lão sư, nhượng ngài thất vọng, Shisui nghe vậy càng là xấu hổ. Yamanaka Via khoát khoát tay, tỏ ý Shisui không cần để ý. Shisui, người đã mất đi một con mắt. Vậy không bằng lợi dụng dưới một con khác như thế nào đây? À, lão sư đoàn giấu liền ở phía trước nhiều nhất chạy ra ngoài mấy trăm mét. Lấy ngài tốc độ mấy giây là có thể đuổi kịp hắn. Có thể nghe ngài ý là không truy. Không truy cũng không tính. Còn đánh ta con mắt còn lại chủ ý. Ngài hay là ta lão sư sao? Yamanaka Via cười cười nói đến. Ngươi yên tâm. Ta đáp ứng giúp ngươi cầm quay mắt liền nhất định sẽ làm được. Nhưng có phải hay không hiện tại? Ta cần Danzo cái tên kia bành trướng. Còn cần ngươi bây giờ này tấm xui xẻo bộ dáng. Thay ta làm một chuyện. Chuyện gì? Shisui có chút buồn bực hỏi. Không có gì. Chính là cho ngươi giúp ngươi hảo huynh đệ. Uchiha Itachi mở ra Mangekyo. 1635-2796. HTML hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.